Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 19 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Thấy cảnh sát giao thông đang đi đến, Hoàng Thiên chỉ đơn giản tắt máy, chờ cảnh sát giao thông tới. Trận thế lần này của cảnh sát giao thông cũng thật lớn, có 3 chiếc xe đang chạy tới. Hoàng Thiên cười khổ, vô cùng phối hợp, chờ những cảnh sát này lại đây. Ngay khi cảnh sát giao thông đi tới, bọn họ lập tức vây quanh Hoàng Thiên và những người khác. Hiển nhiên là sợ Hoàng Thiên và những người khác chạy trốn. Nhưng mà Hoàng Thiên không hề có ý muốn chạy trốn, vô cùng phối hợp. Vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Xin mời xuất trình bằng lái xe. Vừa rồi mấy người bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi phạm pháp đua xe trên đường cao tốc. Chúng tôi sẽ tạm giữ bằng lái xe và phương tiện của anh. Một cảnh sát giao thông dẫn đầu hét vào mặt Hoàng Thiên và những người khác. Hoàng Thiên đưa bằng lái xe và chìa khóa xe của mình cho vị cảnh sát giao thông dẫn đầu. Thấy Hoàng Thiên hợp tác, cảnh sát giao thông này liếc nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt ngạc nhiên. Lái một chiếc xe tốt như vậy thường là người có bối cảnh, thường xuyên coi thường cảnh sát giao thông. Thật hiếm ai chịu hợp tác như Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vô cùng hợp tác với những cảnh sát giao thông này, nhưng không có nghĩa Trương Triệu Vân và những người khác cũng sẽ phối hợp. Là con trai của phó thị trưởng, đám người này coi Trương Triệu Vân là đại ca. Thấy cảnh sát giao thông muốn giữ xe mình, Trương Triệu Vân lập tức hét lên, căn bản không để những cảnh sát giao thông này vào trong mắt. Để tôi xem, ai dám giữ xe tôi? Các người có biết cha tôi là ai không? Thử động đến một cọng lông của tôi mà xem. Cẩn thận da trên người các ngươi, khó mà giữ được. Thấy Trương Triệu Vân kiêu ngạo, rất nhiều cảnh sát giận đến tím mặt, chuẩn bị dùng biện pháp mạnh bắt giữ xe. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ này của Trương Triệu Vân, không thể không ngăn cản. Trương Triệu Vân, đúng không? Không nên gây thêm phiền phức cho cha cậu nữa. Phối hợp cùng những cảnh sát giao thông này, chấp hành pháp luật đi. Ngoài ý muốn chính là Trương Triệu Vân lại nghe theo lời của Hoàng Thiên, thái độ cũng trở nên hòa hoãn hơn. Anh ta chủ động lấy bằng lái xe ra, giao luôn chìa khóa xe. Hoàng Thiên ở trên đường cao tốc, ký tên thì ký tên, nên đóng tiền phạt thì đóng tiền phạt. Thấy Hoàng Thiên hợp tác như vậy, một cảnh sát giao thông trên đường cao tốc không nhịn được nói. Người anh em, tôi thấy cậu không phải người thường, nếu như có quan hệ thì vẫn nên nhờ vả chút. Với trường hợp của cậu, nếu xử theo phép công, chắc chắn sẽ bị thu và hủy bằng lái xe, thậm chí có thể bị phạt hành chính. Đám người Trương Triệu Vân ở bên cạnh cũng vô cùng phối hợp, nhưng nghe nói có thể thu và hủy bằng lái, thậm chí bị phạt hành chính, lập tức không muốn làm nữa. Rốt cuộc cũng lộ ra phong cách ăn chơi trác táng. Trương Triệu Vân cầm điện thoại lên, làm trò với mọi người, gọi điện thoại ngay trước mặt cảnh sát giao thông. Đương nhiên là gọi điện cho Phó Cục trưởng Cục Công an Kiến Ninh. Gọi điện thoại thẳng cho cha mình thì Trương Triệu Vân không có can đảm, sợ cha mình mắng. Vị Phó Cục trưởng này là cấp dưới của cha Trương Triệu Vân. Nhận được điện thoại của Trương Triệu Vân, anh ta lập tức cảm thấy choáng váng. Chỉ có thể mượn mối quan hệ của mình với bên cảnh sát giao thông thành phố Phù Dung. Chỉ là không biết người ta có chịu bán nhân tình cho mình hay không. Chuyện tương tự như thế, vị phó cục trưởng này cũng đã làm vài lần. Đều là chùi mông cho Trương Triệu Vân đua xe. Và người bạn trong hệ thống cảnh sát thành phố Phù Dung của anh ta cũng đã có chút không kiên nhẫn. Thật là một vị tiểu tổ tông. Vị phó cục trưởng này vừa gọi điện thoại vừa cười gượng gạo nói. Trương Triệu Vân nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt có chút không tốt. Còn không biết tên cấp dưới của cha mình có hiểu rõ chuyện này hay không. Hoàng Thiên cũng không muốn bị thu hồi bằng lái, càng không muốn bị tạm giữ. Nếu bị cảnh sát giao thông tạm giữ, thật sự là một trò đùa. Hoàng Thiên không thể nào bị mất mặt như vậy được. Vì vậy suy nghĩ một lúc, sau đó hắn cầm điện thoại của mình lên. Gọi thẳng cho Lưu Kiến Quốc của văn phòng công an tỉnh. Hoàng Thiên nói ngắn gọn tình hình. Lưu Kiến Quốc ở đầu dây bên kia vỗ ngực đồng ý. Hoàng lão đệ, đây chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, cậu yên tâm, tôi lập tức cho người đi xử lý ngay. Lưu Kiến Quốc hoàn toàn không để chuyện này vào trong lòng. Cảnh sát giao thông trên cao tốc là người của Lưu Kiến Quốc, đương nhiên không phải là chuyện lớn. Quả nhiên Hoàng Thiên vừa cấp máy chưa đến 2-3 phút. Đội trưởng cảnh sát giao thông ở đây đã cầm bằng lái xe và chìa khóa xe của Hoàng Thiên lên, nét mặt hối lỗi, bước nhanh tới. Hoàng thiếu thật xin lỗi, là hiểu nhầm thôi. Cấp dưới không hiểu chuyện, ngài có thể rời đi bất cứ lúc nào, thật xin lỗi. Hoàng Thiên cũng không ngờ tới Lưu Kiến Quốc làm việc với hiệu suất cao như vậy, trong lòng cũng hơi giật mình. Ngoài ra thái độ của đội trưởng đội cảnh sát giao thông này cũng quá tốt rồi, nhưng Hoàng Thiên thích. Sau khi lấy lại đồ, Hoàng Thiên cười nói. Nếu không còn việc gì, tôi đi trước đây. Hoàng thiếu, tôi tiễn cậu, xe của cậu ở bên này. Đội trưởng cảnh sát giao thông này tự mình đưa Hoàng Thiên lên xe rời đi. Đám người Trương Triệu Vân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cảm giác bị sốc không hề nhẹ, trong lòng nghĩ thầm. Đây mới là kẻ trâu bò thật sự, siêu cấp trâu bò, còn được đội trưởng cảnh sát giao thông đối đãi nhiệt tình. Hoàng Thiên nhẹ nhàng lái xe rời đi, ra khỏi đường cao tốc lái xe về khu vực trung tâm thành phố Phù Dung. Trải qua một trận ồn ào, thời gian đã gần trưa, hắn chuẩn bị đi tới công ty của Trịnh Nhược Đồng, cùng ăn cơm trưa với vị mỹ nhân này. Nghĩ tới Trịnh Nhược Đồng, tâm trạng của Hoàng Thiên vô cùng tốt. Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, không khỏi mỉm cười, nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày trước. Ngày đó Trịnh Nhược Đồng không trở về biệt thự Tương Thủy Loan của Hoàng Thiên, mà ở lại chung cư của công ty Châu Báu Đại Thông chi nhánh Tương Nam. Trịnh Nhược Đồng gửi tin nhắn nói đêm nay sẽ không tới. Hoàng Thiên lập tức gọi điện cho cô. Chuông điện thoại kêu một hồi, giọng nói vui sướng của Trịnh Nhược Đồng lập tức truyền tới. Anh yêu à, đêm nay em sẽ ở lại chung cư công ty. Buổi tối anh cứ thoải mái hoạt động nha. Khi ở một mình, ngoài việc tu luyện ra thì không còn hoạt động nào khác. Vì vậy Hoàng Thiên cũng cười đùa. Người đẹp, tối nay em thật sự không về sao? Nhớ em ư? Mấy ngày nữa em sẽ trở về. Mấy ngày nay em đều bị anh lăn lộn rồi, em không có chịu nổi. Em muốn đình chiến 3 ngày, không, đình chiến 5 ngày. Nghe vậy Hoàng Thiên tự hào cười nói. Bây giờ em đã biết người đàn ông của em mạnh đến mức nào chưa? Ngừng chiến nhiều nhất một ngày thôi, ngày mai tiếp tục. Thôi đó, em thật sự không chịu nổi mà. Em sắp tan thành từng mảnh rồi, ngoan nha. Mấy ngày nữa, chị sẽ trở về hầu hạ. Nghĩ đến cảnh mấy ngày trước, Hoàng Thiên không nhịn được mỉm cười. Trong đầu cũng hiện ra bóng dáng xinh đẹp của Trịnh Nhược Đồng. Công ty Châu Báu Đại Thông là một công ty trang sức nổi tiếng hạng nhất trong nước. Chi nhánh công ty ở tỉnh Tương Nam vô cùng xa hoa. Thuê cả một tầng office building, trang trí nội thất của công ty cũng rất xa xỉ, vô cùng thời thượng. Trong văn phòng tổng giám đốc, Trịnh Nhược Đồng mặc một bộ vest chuyên nghiệp. Vẻ đẹp của cô lộ ra vài phần thành thục trưởng thành, hoàn toàn có dáng dấp của một nữ cường nhân chuyên nghiệp. Xử lý xong một phần văn kiện, Trịnh Nhược Đồng duỗi eo, lộ ra đường cong kinh người. Lúc này nếu như bên cạnh có một người đàn ông, thì chắc chắn sẽ nhìn đến chảy máu mũi. Cái eo lùi này quả thật rất hấp dẫn, quả thật là một vưu vật. Nhìn đồng hồ đã gần trưa, Trịnh Nhược Đồng chuẩn bị kêu thư ký chuẩn bị một phần cơm công tác. Buổi trưa ở lại công ty chỉ cần tùy tiện ăn một chút là được. Nhưng vào lúc này, cửa văn phòng Trịnh Nhược Đồng vang lên tiếng gõ. Nghe được tiếng gõ cửa, cô ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói. Mời vào. Người tiến vào là phó tổng công ty chi nhánh tỉnh Tương Nam. Hứa Tam. Hứa Tam năm nay 32 tuổi, chưa lập gia đình, diện mạo tương đối đẹp trai lãng tử, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh ta, sẽ phát hiện ra vài phần cao cao tại thượng, cảm giác về sự ưu việt. Lên được vị trí phó tổng chi nhánh, lương một năm trên 100 vạn, thuộc vào đẳng cấp cổ kim. Hứa Tam cũng được coi như là một nhà tư bản cao cao tại thượng. Cảm giác cao cao tại thượng này, cảm giác về sự ưu việt hiện rõ trên mặt anh ta, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ngoài trừ vị phó tổng trẻ tuổi Hứa Tam này ra, chi nhánh công ty Tương Nam còn có phó chủ tịch kỳ cựu tên là Trương Vĩnh Trung. Đây là một vị đã từng cùng với Trịnh Tiên Thu cùng nhau gây dựng sự nghiệp, là người có đóng góp nhiều nhất. Trương Vĩnh Trung hơn 50 tuổi, đã từng chứng kiến Trịnh Nhược Đồng lớn lên. Trịnh Nhược Đồng được đề xuất đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc chi nhánh công ty tỉnh Tương Nam. Trịnh Tiên Thu cũng điều chuyển Trương Vĩnh Trung đến, đảm nhiệm vị trí phó tổng công ty, hỗ trợ cho Trịnh Nhược Đồng xử lý công việc kinh doanh của Châu Báu Đại Thông tại chi nhánh Tương Nam. Hứa Tam gõ cửa tiến vào văn phòng của Trịnh Nhược Đồng, thấy người phụ nữ xinh đẹp như Trịnh Nhược Đồng, trong mắt của anh ta lóe lên vẻ tham lam. Nhưng mà Trịnh Nhược Đồng thì không thèm để ý. Trịnh Nhược Đồng nhìn thấy Hứa Tam, cô nở nụ cười chuyên nghiệp. Phó Tổng Giám đốc Hứa, có chuyện gì sao? Hứa Tam vô tư ngồi xuống ghế sofa trước bàn làm việc của Trịnh Nhược Đồng, nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của cô lại thầm nuốt nước bọt. Sau đó anh ta ân cần nói. Nhược Đồng, phía đối diện công ty có một tiệm cơm Tây khá là ngon. Chúng ta đi tới đó ăn thử đồ Tây có được không? Thấy Hứa Tam gọi mình là Nhược Đồng lại còn thân thiết như vậy, Trịnh Nhược Đồng cau mày nghiêm nghị nói. Phó Tổng Giám đốc Hứa, anh vẫn nên gọi tôi là Chủ tịch Trịnh thì hơn. Hơn nữa tôi không thích đồ Tây. Hứa Tam xấu hổ cười, vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Vậy thì chúng ta đi ăn đồ Trung. Ở gần công ty của chúng ta có một nhà hàng Trung cũng khá ngon. Trịnh Nhược Đồng khách khí nói. Phó Tổng Giám đốc Hứa, tôi đã đặt cơm rồi. Anh đi ăn một mình đi. Nghe vậy, Hứa Tam đành miễn cưỡng, rút lui rời khỏi phòng làm việc của Trịnh Nhược Đồng. Gương mặt vốn tươi cười của anh ta bỗng trở nên âm trầm. Trong lòng hung hăng mắng một tiếng. Thật là không cho tôi mặt mũi. Khi nhiệm kỳ của Trịnh Nhược Đồng bắt đầu, lần đầu tiên nhìn thấy cô, mắt của Hứa Tam lập tức phát sáng. Hứa Tam chơi qua phụ nữ không có 30 cũng đến 50, ít nhất cũng có hơn 20 người từng qua tay anh ta. Nhưng mà anh ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp đến vậy. Hơn nữa, Trịnh Nhược Đồng còn là con gái duy nhất của Chủ tịch Châu Báu Đại Thông, thật xứng danh Đại Tiểu Thơ. Nếu như có thể bắt được Trịnh Nhược Đồng thì sẽ có được cả người lẫn của. Vì vậy Hứa Tam bắt đầu vắt óc tìm mưu tính kế, bắt đầu tỏ ra ân cần đối đãi Trịnh Nhược Đồng. Chỉ là Trịnh Nhược Đồng vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, không cho Hứa Tam một chút cơ hội nào. Lúc này Hoàng Thiên đang lái xe tới. Hoàng Thiên bước vào tòa nhà, lên thang máy đến thẳng tầng có chi nhánh công ty kinh doanh trang sức Đại Thông. Mặc dù là chi nhánh nhưng mà diện tích của công ty không nhỏ chút nào. Công ty kinh doanh trang sức Đại Thông đã thuê nguyên một tầng lầu, diện tích khoảng 2-3 ngàn mét vuông. Tại quầy lễ tân, trừ logo thật lớn của công ty ra, còn trang trí thêm hai viên ngọc thạch dạng thô to bằng kích thước người thật. Mỗi viên đều được cắt tỉa ra, lộ ra một khối ngọc bích được mài dũa tỉ mỉ, trông rất đẹp. Hai viên ngọc thạch sau khi được trưng bày đã làm nổi bật lên giá trị của công ty. Thậm chí Hoàng Thiên cũng âm thầm gật gù khi nhìn thấy nó. Hoàng Thiên đang định đi vào bên trong, là bị hai cô lễ tân xinh đẹp lịch sự ngăn lại. Thưa ngài, mời ngài đăng ký tại đây. Hoàng Thiên dừng lại, hắn sờ cằm nghĩ thầm. Những người này rất chuyên nghiệp, vì vậy Hoàng Thiên mới ghi tên vào sổ đăng ký. Một trong hai lễ tân nhìn Hoàng Thiên ghi tên xong rồi lịch sự nói. Thưa ngài, xin hỏi, ngài đến đây để liên hệ với ai, hay đến để tìm việc? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười đáp. Tôi đến tìm Tổng Giám đốc Trịnh. Nghe thấy người được tìm là Trịnh Nhược Đồng. Nhìn thấy Hoàng Thiên vẫn còn trẻ, nhưng lại có khí chất đặc biệt. Hai cô lễ tân nghi ngờ nhìn nhau rồi nhìn Hoàng Thiên. Họ cho rằng Hoàng Thiên là một trong số những chàng trai đang theo đuổi Tổng Giám đốc Trịnh. Vẻ đẹp của Trịnh Nhược Đồng nổi tiếng khắp các chi nhánh. Cô được rất nhiều người cầu hôn, thậm chí còn có cả người trong ban lãnh đạo của công ty. Không ít những thanh niên đẹp trai tài giỏi cũng theo đuổi cô. Nhiều người còn tìm đủ mọi cách chỉ để được gặp mặt cô. Có người còn đánh bạo mang hoa đến công ty tặng. Bởi vì là lễ tân nên hai người đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Hoàng Thiên thấy hai cô gái nhìn mình nghi ngại thì không khỏi buồn cười nói. Tôi thật sự là tìm Tổng Giám đốc Trịnh có việc. Chúng tôi là người quen. Thưa ngài, có rất nhiều người giống như ngài cũng đến đây tìm Tổng Giám đốc Trịnh. nó là bạn của cô ấy. Đến giờ chưa có một ngoại lệ nào. Tất cả bọn họ đều chỉ muốn theo đuổi tổng giám đốc Trịnh của chúng tôi mà thôi. Nghe vậy, Hoàng Thiên không nhịn được cười. Là một người đàn ông có bạn gái được nhiều người theo đuổi, đây cũng là điều đáng để tự hào. Ít nhất, bạn gái của mình cũng thật xuất sắc. Tâm trạng của Hoàng Thiên khá vui vẻ. Hai cô lễ tân trước mặt vô cùng lịch sự. Bầu không khí giữa hắn và hai lễ tân khá thân thiện. Nhưng thấy hai cô gái vẫn không chịu tin mình, Hoàng Thiên không nhịn được, bèn nói. Nhờ các cô gọi cho Tổng Giám Đốc Trịnh, nói rằng có Hoàng Thiên đến tìm. Hai cô gái nghĩ thầm, lại vô thức liếc nhìn Hoàng Thiên. Thật hay không đây? Có thật sự anh ta là bạn của Tổng Giám Đốc Trịnh hay không? Theo như họ biết, thì Trịnh Nhược Đồng đã đến làm việc ở chi nhánh này một thời gian, mà họ thì chưa bao giờ thấy Trịnh Nhược Đồng thân thiết với bất kỳ chàng trai nào trong công ty. Trong công ty, Trịnh Nhược Đồng thường giữ nét mặt vô cùng nghiêm túc. Hình ảnh của cô là một nữ doanh nhân thành đạt vô cùng mạnh mẽ. Thấy hai người vẫn không tin, Hoàng Thiên cười nói. Nếu hai cô không tin, thì gọi điện thoại sẽ biết ngay. Nghe Hoàng Thiên nói có vẻ như không giả. Nếu Hoàng Thiên nói dối thì sau cuộc điện thoại, mọi thứ sẽ được phơi bày. Vì vậy một cô lễ tân trong số họ cũng muốn thử gọi. Bây giờ là buổi nghỉ trưa, nên có rất nhiều nhân viên đã rời khỏi công ty. Quầy lễ tân cũng không còn bao nhiêu người. Lúc này Phó Tổng Giám Đốc Hứa đang đi ra khỏi văn phòng mình, đúng lúc đi ngang qua quầy lễ tân. Hôm nay là không thể hẹn hò cùng Trịnh Nhược Đồng, tâm trạng của Hứa Tam không tốt. Anh ta vẫn đang suy nghĩ xem mình phải làm sao bây giờ. Anh ta nhất định phải cưa đổ được Trịnh Nhược Đồng. Hứa Tam chứng kiến toàn bộ mọi việc vừa diễn ra ở quầy lễ tân. Anh ta cho rằng Hoàng Thiên đang tìm Trịnh Nhược Đồng, lại thấy Hoàng Thiên còn rất trẻ, trẻ hơn mình nhiều, rất có phong cách và rất đẹp trai. Vô hình chung Hứa Tam cảm thấy ghen tị với Hoàng Thiên, nhất là nghe nói Hoàng Thiên đang tìm Trịnh Nhược Đồng. Từ khi tu luyện công pháp Cửu Dương Cửu Diễm, tu vi của Hoàng Thiên càng lúc càng tăng. Bản thân Hoàng Thiên cũng không nhận biết được, bản thân mình trước đây nhìn rất bình thường, nhưng bây giờ là đang dần dần lộ ra một loại phong cách rất riêng. Hắn càng lúc càng trở nên đẹp trai. Sự ghen tị nổi lên trong lòng làm cho Hứa Tam sa sầm nét mặt. Anh ta tỏ ra khó chịu hỏi. Có chuyện gì vậy? Hai cô gái lễ tân nhìn thấy Phó Giám Đốc Hứa Tam lập tức thận trọng trả lời. Dạ thưa Phó Tổng Giám Đốc, vị này tên là Hoàng Thiên, anh ta đến đây tìm Tổng Giám Đốc Trịnh. Nghe vậy Hứa Tam bật cười ha hả, nét mặt như muốn nói, tên này thật là ngây thơ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hứa Tam bất lịch sự cười nhạo, rồi kiêu ngạo nói. Này, cậu muốn tìm Tổng Giám Đốc Trịnh à? Vậy cậu có hẹn trước hay không? Thấy Hoàng Thiên ngẩn người không trả lời, Hứa Tam khinh thường nói. Không hẹn mà đòi gặp sao? Mau đi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ, tống cổ cậu ra khỏi nơi đây. Hoàng Thiên lặng người sững sờ, bởi vì hắn không hiểu được, trong lòng thầm nghĩ. Người này có phải uống lộn thuốc rồi không? Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt giữa hai người, nhưng mà Hoàng Thiên nhanh chóng nhận ra giọng nói của người này chứa đựng rất nhiều chua ngoa. Hoàng Thiên biết ngay đây cũng là một trong những kẻ đang theo đuổi Trịnh Nhược Đồng. Hoàng Thiên buồn cười dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn Hứa Tam. Hiển nhiên là hắn đang ăn miếng trả miếng. Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Thiên, trái tim Hứa Tam chợt thắt. Tự như Hoàng Thiên đã nhìn thấu tâm can của hắn ta rồi. Bởi vì Hoàng Thiên vốn là kẻ có tu luyện qua, đồng thời cũng từng giết người, nên những người bình thường như Hứa Tam khi nhìn thẳng vào mắt hắn sẽ có cảm giác giống như bị nhìn thấu. Tâm trạng Hứa Tam đi từ hoảng hốt sang xấu hổ, rồi chuyển thành tức. Ánh mắt của Hoàng Thiên rõ ràng không coi anh ta ra gì, tựa như anh ta chỉ là một thằng hề không cùng đẳng cấp với Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Thiên liếc nhìn Hứa Tam xong, thì nhẹ giọng nói. Tôi nói cho anh biết. Tôi không cần phải hẹn trước với Tổng Giám Đốc Trịnh của các người. Chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thôi, thì Tổng Giám Đốc Trịnh của các người sẽ lập tức xuất hiện ngay. Nghe Hoàng Thiên nói vậy, hai cô lễ tân đứng bên cạnh, tỏ vẻ không tin. Cả hai ngờ vực đưa mắt nhìn Hoàng Thiên. Trong lòng hai người, Tổng Giám Đốc Trịnh nhà mình là một người phụ nữ kiêu hãnh, xinh đẹp, giỏi giang. Sao có thể chỉ vì một cuộc điện thoại đã lập tức đi ra gặp Hoàng Thiên? Hứa Tam cười to, giống như đang nghe chuyện hài. Bản thân Hứa Tam là Phó Tổng Giám Đốc, cũng chưa từng có bản lĩnh như vậy. Bình thường, Trịnh Nhược Đồng đều đối xử với Hứa Tam như một người bạn đồng nghiệp không hơn không kém, luôn lạnh lùng và duy trì khoảng cách. Hứa Tam tự hỏi, bản thân so với Hoàng Thiên chỉ có ưu tú hơn chứ không có kém. Anh ta là phó tổng giám đốc của chi nhánh, mỗi năm kiếm ra hơn triệu tệ, hoàn toàn là một nhân viên có giá trị của công ty. Người ưu tú như anh ta mà Trịnh Nhược Đồng còn không thèm để ý, thì làm sao có thể chấp nhận được Hoàng Thiên chứ? Hứa Tam cười tới nỗi chảy cả nước mắt, giống như đang nghe một câu chuyện vô cùng hài hước. Mới vừa rồi còn bị Hoàng Thiên nhìn với vẻ cao ngạo, cảm giác buồn bã xen lẫn tức giận vừa nãy hoàn toàn bị xóa mất theo tiếng cười này. Hứa Tam cười mỉa nhìn Hoàng Thiên. Làm như không ai nhận ra là anh đang khoác lác. Đợi lát nữa sự thật bị phơi bày rồi, đừng trách tôi gọi bảo vệ, lôi cổ cậu ra ngoài nha. Hứa Tam tưởng tượng ra cảnh Hoàng Thiên bị tống cổ ra khỏi công ty, càng nghĩ anh ta càng cười to. Thật là ngu si, người như vậy mà cũng lên được chức phó tổng giám đốc chi nhánh. Sau này phải nói với Nhược Đồng mới được, kẻ như này nên cách chức đi. Nghĩ thầm như vậy, Hoàng Thiên lấy điện thoại trong túi ra, liếc nhìn Hứa Tam đang tự mãn đầy ẩn ý. Hắn ấn nhẹ lên điện thoại, gọi vào số của Trịnh Nhược Đồng. Lúc này, Trịnh Nhược Đồng đang trong văn phòng, thừa dịp tan làm giữa trưa mọi người đều đi ăn cơm. Cô đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Mấy ngày nay không gặp hắn, Trịnh Nhược Đồng chỉ cần một ngày yên tĩnh thì trong đầu sẽ tràn ngập hình bóng của Hoàng Thiên. Ngay khi cô đang lấy điện thoại ra, Trịnh Nhược Đồng bất ngờ phát hiện điện thoại mình đang đổ chuông. Điều khiến cô vui mừng hơn là cuộc điện thoại này do Hoàng Thiên gọi tới. Cô lập tức vui sướng ấn phím trò chuyện. Honey à, anh đang ở đâu? Nghe được giọng nói vui vẻ của Trịnh Nhược Đồng, Hoàng Thiên không khỏi nở nụ cười, sau đó lập tức nói. Nhược Đồng, anh đang ở ngay công ty em. Em nhanh tới đây đi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa. Hứa Tam ngây ngốc nhìn Hoàng Thiên, nụ cười trên mặt cứng đờ. Hoàng Thiên thân thiết gọi Nhược Đồng, là còn bảo Nhược Đồng nhanh ra đây cùng nhau đi ăn trưa. Đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Tam tự hỏi, bản thân mình mà ở trước mặt Trịnh Nhược Đồng gọi tên Nhược Đồng, thì Trịnh Nhược Đồng chắc chắn không vui, càng không thể nói nhanh lại đây chúng ta cùng đi ăn cơm trưa. Nếu Hứa Tam dám nói vậy, Trịnh Nhược Đồng chắc chắn sẽ tức giận, trừng mắt liếc anh ta. Hai nữ nhân viên lễ tân bên cạnh cũng lộ ra biểu cảm giật mình, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là bạn trai trong truyền thuyết của Tổng Giám Đốc Trịnh? Không thể nào, Tổng Giám Đốc Trịnh ưu tú như vậy, xinh đẹp như thế, mà cũng có bạn trai. Trịnh Nhược Đồng rất nể mặt, vì vậy tới rất nhanh, vẻ mặt vui mừng đi tới quầy lễ tân. Nhìn thấy Hoàng Thiên, niềm vui trên mặt cô lập tức đổi sang ngạc nhiên. Hoàng Thiên! Trịnh Nhược Đồng kêu lên một tiếng, cũng không quan tâm đến những người xung quanh, lập tức nhào vào trong lòng Hoàng Thiên, hoàn toàn đánh đổ hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng, một người phụ nữ mạnh mẽ trong lòng mọi người. Hoàng Thiên vui vẻ ôm lấy Trịnh Nhược Đồng, phấn khởi nói. Honey, em có nhớ anh không? Trịnh Nhược Đồng đang muốn vui vẻ nói em rất nhớ anh, nhưng lúc này cô đã kịp thời phản ứng lại. Đây là đang trước cửa công ty, còn có nhân viên đang ở đây. Vì vậy mặt mày cô đỏ ửng, nhẹ nhàng đẩy Hoàng Thiên ra. Rời khỏi vòng tay của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng còn hờn dỗi liếc hắn một cái, giống như đang nói, đều tại anh, làm em mất hết hình tượng trước mặt nhân viên công ty. Hoàng Thiên buông tay ngây ngô cười, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trịnh Nhược Đồng đi về thang máy. Mặt mày Trịnh Nhược Đồng phím hồng xinh đẹp không gì sánh được, giống như một cô gái nhỏ, tùy ý để Hoàng Thiên nắm tay nhỏ của mình đi nhanh về thang máy. Hai cô gái lễ tân nhìn cảnh này cảm giác vô cùng khó tin, thậm chí một trong số họ còn lấy tay dụi nhẹ mắt, nhìn Trịnh Nhược Đồng và Hoàng Thiên thân mật tay trong tay rời đi. Bấy giờ, hai người mới phục hồi tinh thần, trong lòng cả hai đều đồng thời kêu lên. Trời ơi, Tổng Giám Đốc Trịnh thật sự có bạn trai rồi! Hứa Tam đứng ngốc tại chỗ, nét mặt vô cùng khó coi. Đây là bị vả mặt đó, quả thật là bị vả chan chát vang dội. Khi hai người lễ tân nhìn thấy Hứa Tam, trên mặt hai người đều lộ ra hài hước, trong lòng thầm nghĩ. Phó tổng Hứa này đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sắc mặt của Hứa Tam vô cùng khó coi, chứng kiến màn thân mật giữa Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng. Anh ta cảm thấy mặt mình bỏng rát, vừa rồi anh ta giống như một tên hề. Hoàng Thiên không để ý đến Hứa Tam. Người như vậy muốn sa thải chỉ cần chính mình nói một câu mà thôi. Trình Nhược Đồng chắc chắn sẽ nghe theo lời hắn. Hoàng Thiên có lòng tin này. Mặt khác, vừa rồi Hoàng Thiên chỉ vừa liếc mắt đã thấy vẻ mặt khó coi của Hứa Tam. Nhìn dáng vẻ này của Hứa Tam, Hoàng Thiên lập tức mỉm cười vui vẻ. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trịnh Nhược Đồng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, vô cùng quyến rũ. Sau khi hai người bước vào thang máy không có ai, Hoàng Thiên không khỏi nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực mình, tiếp theo là một nụ hôn dài ướt át. Hai người buông nhau ra, Trịnh Nhược Đồng lườm Hoàng Thiên một cái, vô cùng quyến rũ. Thang máy mở ra, vừa lúc đến tầng 1, Hoàng Thiên vui vẻ nắm lấy tay nhỏ của cô đi đến chiếc xe của mình. Hai người có một bữa ăn ấm áp và ngọt ngào trong một nhà hàng Trung Hoa gần đó với hoàn cảnh môi trường vô cùng tốt. Tết Nguyên Đán đã đến trước khi bạn kịp nhận ra. Đối với người kinh doanh mà nói, Tết Nguyên Đán là 3 ngày vàng, cũng là 3 ngày bùng nổ nhất. Siêu thị Phú Dài đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị đón mừng Tết Nguyên Đán. Sở Minh Hạo đã lên kế hoạch chu đáo. Dù là cửa hàng ở quảng trường Thanh Thạch hay là cửa hàng ở quảng trường Hồng Nhật đều được trang trí theo phong cách lễ hội rất lộng lẫy. Tất cả các loại khuyến mãi tăng hoạt động tiêu thụ, các loại hoạt động ưu đãi đều đang diễn ra ở tất cả các siêu thị lớn. Siêu thị Phú Giai cũng chuẩn bị triển khai những hoạt động này để đón chào năm mới. Mặc dù chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, nhưng đây cũng là 3 ngày cạnh tranh kịch liệt, 3 ngày lưỡi lê thay máu, là một cuộc chém giết trần trụi. Hoàng Thiên không tham gia quá nhiều vào hoạt động kinh doanh siêu thị. Đêm trước Nguyên Đán mấy ngày, mỗi ngày của Hoàng Thiên đều trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Nếu không nói chuyện tình cảm, bàn luận yêu đương cùng Trịnh Nhược Đồng, thì chính là bớt chút thời gian ra để tu luyện. Kể từ lần vận khí nghịch thiên trước đó, hắn hấp thụ quá nhiều linh khí từ Ngọc Tủy vạn năm. Tu luyện của Hoàng Thiên trong thời gian này xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Mỗi lần tu luyện sử dụng ít nhất là 50 đơn vị linh khí, có khi thậm chí dùng trên 100 đơn vị linh khí. Linh khí sung túc như vậy đảm bảo cho việc tu luyện. Tu vi của Hoàng Thiên không ngừng tăng, từ luyện khí cấp 6 sơ kỳ đã lên đến luyện khí cấp 6 trung kỳ. Tu luyện như vậy một thời gian tiến vào luyện khí cấp 6 hậu kỳ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tu vi ổn định tăng lên vốn là một chuyện vui mừng. Nhưng Hoàng Thiên lại cảm thấy hơi lo. Tu vi đang dần tăng, một bước tiến nhỏ đều đòi hỏi linh khí ngày càng nhiều. Lần trước là do vận khí tốt, sau khi giết chết Hắc Giao thì tình cờ phát hiện ra Ngọc Tủy vạn năm. Một lần có thể hấp thụ được hơn 8.000 đơn vị linh khí. Vận khí như vậy không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Suy cho cùng, trái đất thiếu thốn linh khí tương ứng sinh ra thiên tài địa bảo cũng rất ít. Muốn gặp được mấy thứ này hoàn toàn phải dựa vào vận may. Trong hoàn cảnh thiếu thốn linh khí, nếu muốn vững vàng bước tiếp trên con đường tu luyện thì chỉ có thể dựa vào hỗn độn linh ngọc để hấp thu linh khí. Dựa vào năng lực của bản thân hấp thụ linh khí từ môi trường xung quanh là điều không thể. Hơn nữa, hỗn độn linh ngọc hấp thu linh khí cần phải có thiên tài địa bảo duy trì, ít nhất cũng phải có dược liệu quý giá, nguyên thạch phỉ thúy ẩn chứa linh khí. Đêm trước Tết Nguyên Đán, Trịnh Nhược Đồng cũng khá bận rộn, thỉnh thoảng quay trở về biệt thự để nhìn Hoàng Thiên. Nhiều lúc, cô còn phải ngây ngốc ở chi nhánh công ty Châu Báu Đại Thông xử lý công việc. Để nổi cái tên Hứa Tam đuôi mù kia, sau khi bị Trịnh Nhược Đồng sa thải, ánh mắt lạnh lùng âm độc của anh ta khi đó đã làm cho Trịnh Nhược Đồng khắc sâu ấn tượng. Nhưng anh ta dám đối xử với Hoàng Thiên như vậy, Trịnh Nhược Đồng vẫn kiên quyết sa thải anh ta. Trịnh Nhược Đồng vẫn luôn rất bận rộn, mấy ngày Tết Nguyên Đán có thể còn bận hơn. Trong khoảng thời gian này, có lẽ cô sẽ không có thời gian để ở bên cạnh Hoàng Thiên. Công ty Châu Báu Đại Thông chi nhánh Tương Nam ở thành phố Phù Dung có vài cửa hàng mở cửa và hai chi nhánh lớn của siêu thị Phú Giai cũng có hai quầy hàng chuyên dụng rất lớn, kinh doanh rất nhiều thứ. Tháng ngày rảnh rỗi, mỗi ngày Hoàng Thiên ngoài tu luyện ra thì cũng chỉ có tu luyện. Tu vi đã vững vàng đạt tới luyện khí cấp 6 trung kỳ, Hoàng Thiên có cảm giác rất hiệu quả. Bầu trời bên ngoài biệt thự sáng dần, ngoài biệt thự truyền đến vài tiếng chim hót lanh lảnh. Hoàng Thiên đẩy cửa sổ ra, một luồng không khí trong lành ùa vào biệt thự, làm cho tinh thần con người sảng khoái, vui vẻ, thoải mái. Nhìn về sông Tương Giang, có một hồ nước rất lớn, rộng lớn mênh mông, sóng gợn lăng tăng. Mặt trời vừa mọc lên có màu đỏ rực, lúc chiếu vào trên mặt sông tạo nên phong cảnh rất đẹp. Hoàng Thiên không tự chủ được đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp này. Trong lúc Hoàng Thiên còn đang đắm chìm bên trong cảnh đẹp, thì tiếng chuông điện thoại ở trên người hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại ra, lập tức nhìn thấy bóng dáng của Tề Tiểu Lộ. Những buổi triển lãm xe của thành phố Phù Dung luôn có quy mô lớn nhất nước. Tết Nguyên Đán năm nay trùng với buổi triển lãm ô tô lần thứ 10. Đây là triển lãm lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài sự tham gia của những hãng xe trong nước, còn có sự tham gia của rất nhiều công ty sản xuất xe nổi tiếng trên thế giới. Mẫu mã xe năm nay rất đa dạng, từ những kiểu thông thường đến những mẫu mới nhất đều được trưng bày trong đợt này. Trung tâm triển lãm xe của thành phố Phù Dung có diện tích rất lớn. Vào ngày đầu năm mới nắng rất đẹp, bầu trời quang đãng không mây. Bình thường tiết trời lúc này âm u lạnh lẽo, nhưng mà hôm nay khá ấm áp, nhiệt độ hôm nay trên 10 độ. Trong đợt triển lãm ô tô lần này có rất nhiều mẫu xe mới rất đẹp. Nghe nói trong lần triển lãm này có rất nhiều công ty sản xuất xe hơi trong nước cũng tham gia. Lần này có Lý Nhan, một influencer nổi tiếng trên Internet, cũng có mặt để quảng bá cho một hãng xe hơi. Ngoài ra cũng có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng góp mặt trong lần triển lãm này. Do đó độ hot của lần triển lãm này khá cao. Trước khi diễn ra buổi triển lãm, không ít người đã nôn nóng muốn được tham gia. Trên mạng xã hội còn nóng hơn, tựa như buổi triển lãm này mới chính là sự kiện quan trọng nhất. Hoàng Thiên bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tề Tiểu Lộ. Sau vài giây ngẩn người, hắn lập tức nhấn nút trả lời. Giọng nói vui vẻ ngây thơ của cô bé vang lên bên tai hắn. Anh Hoàng Thiên, trường tụi em cho nghỉ lễ 3 ngày, em thật là yêu thầy hiệu trưởng quá đi mất. Nghe cô nói vậy, Hoàng Thiên cũng vui lây, hắn bật cười. Tiểu Lộ à, chúc mừng em có thể đi chơi được 3 ngày rồi. Đúng như vậy đó, em sẽ chơi thật là đã luôn. Tề Tiểu Lộ vui vẻ đáp. Năm nay cô học lớp 11, bài vở ngày một nhiều, hiếm khi được nghỉ đến tận 3 ngày, chẳng trách cô bé lại vui đến vậy. Đối với học sinh lớp 11 thì việc đi học thêm rất bình thường. Vì đây là một năm rất quan trọng. Không có gì phải nghi ngờ vì cô bé là học sinh của trường trung học Nhất Trung, là một trường điểm có danh tiếng trong cả nước. Còn riêng tỉnh Tương Nam thì phải nói trường này quá nổi tiếng. Tiểu Lộ à, cha em có đi chơi với em vào 3 ngày này không? Hoàng Thiên vui vẻ, lẫn lo lắng hỏi. Anh Hoàng Thiên không biết gì sao? Cha em đi Bắc Kinh báo cáo công tác rồi. Mấy hôm nay cha không có nhà. Tề Tiểu Lộ vui vẻ trả lời. Tiểu Lộ à, vậy em có kế hoạch gì trong mấy ngày này không? Tề Tiểu Lộ dĩ nhiên đã tính đến vấn đề này, cô lập tức trả lời. Em nghỉ xong từ lâu rồi. Anh Hoàng Thiên đi chơi với em 3 ngày nha. Ngày đầu tiên, chúng ta sẽ đến xem triển lãm ô tô. Ngày thứ hai, anh em mình đi chùa Khứ Bất Linh. Ngày thứ ba thì đi công viên giải trí và mua sắm. Em muốn vui chơi thật là đã, thật là thoải mái luôn. Được rồi, anh sẽ chịu khổ đi chơi với em 3 ngày này. Hoàng Thiên cười nói. Tề Tiểu Lộ cong môi. Anh Hoàng Thiên, anh nói gì kỳ chứ? Gì mà khốn khổ? Hoàng Thiên bật cười ha hả. Hắn trò chuyện với Tề Tiểu Lộ thêm chút nữa. Cả hai đã thỏa thuận thời gian với nhau trước khi cúp máy. Năm nay Tề Tiểu Lộ học lớp 11, chương trình học khá mệt. Rất hiếm khi cô có thời gian nghỉ ngơi, nên nếu Tề Tiểu Lộ muốn mình đi chơi với cô mấy ngày, thì Hoàng Thiên sẽ không bao giờ từ chối. Hoàng Thiên lái chiếc xe địa hình Mercedes-Benz của mình đến cửa sau của khu dành cho người thân của cán bộ cao cấp tỉnh. Một con đường yên tĩnh, Hoàng Thiên đến cách cửa sau không xa, dừng lại yên lặng chờ. Khoảng 10 phút sau, một bóng dáng xinh đẹp từ cửa sau đi ra, bóng dáng trẻ trung, bây giờ chỉ xinh xắn thôi. Nhưng mà chừng vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nhân. Khi nhìn thấy Tề Tiểu Lộ, ánh mắt Hoàng Thiên ngỡ ngàng. Bình thường, mỗi khi hắn gặp cô, thì cô luôn trong bộ đồng phục nữ sinh. Hôm nay Tề Tiểu Lộ mặc một chiếc quần jean màu xanh da trời, làm nổi bật đôi chân dài thon thả. Một chiếc áo nhung mỏng màu hồng phấn, mái tóc dài đen nhánh được thắt bím, rồi buộc cao kiểu đuôi ngựa đơn giản. Chỉ với một bộ đồ đơn giản không hề trang điểm đậm, một bộ đồ chỉnh tề sạch sẽ, nhưng bất cứ ai nhìn vào Tề Tiểu Lộ đều cảm nhận được nét thanh xuân rực rỡ toát ra từ trên người thiếu nữ xinh đẹp này. Thấy Tề Tiểu Lộ nhìn trái nhìn phải, Hoàng Thiên bấm còi, nghe được tiếng còi, nhìn thấy xe của Hoàng Thiên đang đổ cách đó không xa. Tề Tiểu Lộ vui vẻ đi tới, ngồi vào ghế lái phụ. Anh Hoàng Thiên, để cho anh phải chờ lâu rồi. Tề Tiểu Lộ le lưỡi nhỏ, với dáng vẻ rất đáng yêu. Hoàng Thiên vui vẻ cười nói. Có chờ gì đâu, anh cũng mới tới mà thôi. Nào, bây giờ chúng ta đến buổi triển lãm xe ô tô. Hoàng Thiên lái xe, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tiểu Lộ à, ông nội Tề đâu? Lần trước nghe nói ông muốn về quê. Không biết ông có về chưa? Tề Tiểu Lộ cười đáp. Anh Hoàng Thiên, ông nội em không về quê, vẫn ở chung với chúng em. Bây giờ ông đã kết bạn với mấy ông lão ở trong tiểu khu rồi, nên không muốn quay trở về quê nữa. Vậy cũng tốt, dù sao điều kiện sống ở dưới quê vẫn không bằng ở đây. Nhất là khi có bệnh thì điều kiện y tế cũng không bằng thành phố. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Anh Hoàng Thiên, ông nội vẫn thường nhắc anh, trách anh sao lâu rồi anh không ghé chơi. Tề Tiểu Lộ cười hả hê. Thấy Tề Tiểu Lộ hả hê như vậy, Hoàng Thiên thò tay nhéo mũi cô bé rồi cười nói. Em nói với ông nội là khi nào anh thu xếp được thời gian thì sẽ đến thăm ông. Anh Hoàng Thiên, anh đừng nhéo mũi người ta. Làm vậy, mũi tẹt đó, hết đẹp rồi làm sao? Tề Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Không biết, Tiểu Lộ của chúng ta luôn là người xinh đẹp nhất. Thật sao? Anh Hoàng Thiên thật biết cách khen người khác. Cả hai tán gẫu một hồi, Tề Tiểu Lộ tỏ ra phiền muộn, thở dài một hơi rồi cau mày. Thấy vậy, Hoàng Thiên tò mò hỏi. Tiểu Lộ à, em đang có chuyện gì không vui sao? Anh Hoàng Thiên, em đang tính kể với anh đây. Mấy tên nam sinh trường em phiền chết đi được. Người thì suốt ngày viết thư tình, người thì theo đuôi kiếm chuyện với em hoài à, thật là phiền chết đi được. Nghe vậy, Hoàng Thiên bật cười. Tiểu Lộ à, anh sẽ chỉ cho em một cách. Nếu sau này có ai còn viết thư tình cho em cứ đưa thẳng cho cô chủ nhiệm là được rồi. Anh Hoàng Thiên, chơi xấu quá đi. Quan sát thái độ của Tề Tiểu Lộ, Hoàng Thiên bật cười nói tiếp. Tiểu Lộ à, vừa nãy anh đùa thôi. Nếu lần sau có anh chàng nào viết thư tình cho em, thì em cứ không nhận thư là được rồi. Hai người vừa trò chuyện vừa lái xe, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau hơn nửa giờ, hai người đã đến trung tâm triển lãm ô tô. Trung tâm triển lãm ô tô chật ních người, cuối cùng Hoàng Thiên cũng tìm được chỗ đậu xe. Bên ngoài trung tâm triển lãm cũng đang có rất nhiều người, gần như là chen lấn nhau. Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ chen chúc giữa dòng người, xích lạc nhau mấy lần. Hoàng Thiên đưa bàn tay to lớn của mình ra. Tề Tiểu Lộ hơi do dự, mặt cô đỏ bừng, nhưng mà vẫn đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mịn màng của Tề Tiểu Lộ, nét mặt già nua của Hoàng Thiên hơi đỏ lên. Nhưng Hoàng Thiên tự nhủ với mình, đây là em gái mà thôi. Hoàng Thiên nhanh chóng trở lại bình thường, hắn dắt tay Tề Tiểu Lộ bước vào trung tâm triển lãm ô tô đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Trung tâm triển lãm ô tô rất lớn, các mẫu xe đa dạng làm hoa mắt, thậm chí những cô người mẫu giới thiệu xe còn ăn mặc bốc lửa hơn. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Thiên nghĩ thầm, chẳng trách có nhiều người đến tham dự triển lãm ô tô. Có lẽ nhìn các mẫu xe chỉ là thứ yếu, mục đích chính là ngắm các người đẹp quảng cáo xe này. Nhiều người còn lấy máy ảnh hoặc điện thoại di động ra chụp ảnh những cô người mẫu bên cạnh mẫu xe. Những cô người mẫu này cũng rất phối hợp, bày đủ mọi tư thế bên chiếc xe được triển lãm, cho Hoàng Thiên được một phen mở mang tầm mắt. Nhìn thấy cảnh này, Tề Tiểu Lộ xì một tiếng, mặt đỏ bừng, đồng thời véo mạnh vào tay Hoàng Thiên khi hắn đang ngẩn người nhìn một cô người mẫu xe hơi xinh đẹp đang tạo dáng quyến rũ. Bị Tề Tiểu Lộ véo mạnh vào tay, Hoàng Thiên không hề lung túng, xa cầm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn sang chiếc xe bên cạnh. Hầu hết các mẫu xe ở đây đều là mẫu xe mới. Mỗi chiếc xe đều sáng bóng tới mức có thể phản chiếu ảnh của người đứng trước nó. Tề Tiểu Lộ nhanh chóng bị thu hút bởi một chiếc xe hơi. Anh Hoàng Thiên, nhìn kìa, chiếc xe kia đẹp ghê. Hoàng Thiên nhìn theo hướng Tề Tiểu Lộ chỉ, lập tức nhìn thấy một chiếc xe thể thao hiệu Porsche màu đỏ. Chiếc xe nổi tiếng lại đẹp đến như vậy, giá cả phù hợp với những cô gái trẻ. Bên cạnh chiếc xe này, Hoàng Thiên cũng nhìn thấy một người mẫu xe hơi xinh đẹp. Hoàng Thiên cảm thấy người mẫu xe hơi này có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại, đây không phải là người nổi tiếng trên mạng đã từng lộ ảnh khiêu dâm, giờ chuyển sang làm người mẫu xe hơi sao? Tiểu Lộ, chúng ta xem thử chiếc xe này đi. Nó thật sự rất tốt, rất hợp với con gái. Hoàng Thiên nói, hai người đi đến một chiếc Porsche ở trước mặt. Tề Tiểu Lộ đầy tò mò nhìn quanh chiếc xe một vòng, thậm chí còn muốn sờ thử vào. Trong lòng tràn đầy háo hức. Cô bé không phải kiểu phụ nữ coi trọng tiền bạc. Cô thích chiếc Porsche này đơn giản vì sự thưởng thức của mình với những thứ đẹp đẽ. Chứ chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ sở hữu một chiếc siêu xe như này. Cô được giáo dục rất tốt, hơn nữa Tề Vi Dân cũng yêu cầu khá nghiêm khắc với cô, cho nên Tề Tiểu Lộ làm người luôn mộc mạc giản dị và khiêm tốn. Ở trường học, cô cũng không phải người thích thể hiện. Cho đến hiện nay, bạn học cùng lớp cũng không ai biết Tề Tiểu Lộ là con gái bảo bối của bí thư tỉnh ủy. Hoàng Thiên nhìn xung quanh chiếc xe, trong lòng cảm thấy khá hài lòng về chiếc xe này, ngay lập tức nghĩ tới Trịnh Nhược Đồng. Mua một chiếc xe như vậy đưa cho Trịnh Nhược Đồng cũng rất tốt. Cô là bạn gái chính thức của mình mà. Vì vậy Hoàng Thiên vẫy tay với một người nhân viên cách đó không xa. Một nhân viên mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt gầy gò đi tới nhiệt tình nói. Chào anh có cần tôi giúp gì không? Hoàng Thiên chỉ vào chiếc xe rồi nói. Chiếc xe này rất tốt, tôi muốn mua. Nghe vậy nét mặt của nhân viên nọ cực kỳ vui vẻ, lập tức gật đầu. Anh đợi một lát nha. Tôi sẽ gọi giám đốc của tôi đến đây ngay. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nhìn ngắm cẩn thận chiếc xe, thậm chí còn mở cửa xe ra, đi thử. Hoàng Thiên cảm thấy rất hài lòng. Tề Tiểu Lộ bên cạnh không khỏi tò mò hỏi. Anh Hoàng Thiên, anh muốn mua chiếc xe này sao? Xe này đắt tiền lắm đó. Hoàng Thiên cười đáp. Mua cho chị của em một cái, làm quà tặng cho cô ấy. Chị của em ư? Tề Tiểu Lộ nghiêng đầu nghĩ, sau đó cười nói. Anh Hoàng Thiên, là bạn gái của anh sao? Chị ấy có xinh đẹp không? Hoàng Thiên nhớ tới Trịnh Nhược Đồng, nở nụ cười hạnh phúc. Cô ấy rất xinh đẹp. Có cơ hội, anh sẽ giới thiệu cho em biết. Dạ. Nói xong, trong lòng Tề Tiểu Lộ bỗng có chút mất mát không thể hiểu. Chính bản thân Tề Tiểu Lộ cũng cảm thấy vô cùng kỳ. Cho tới nay, cô luôn coi Hoàng Thiên như một người anh trai. Không ngờ vừa nghe nói Hoàng Thiên có bạn gái, trong lòng cô lại cảm thấy có chút mất mát. Nhưng mà chút mất mát này rất nhanh đã biến mất, vẻ mặt Tề Tiểu Lộ ngạc nhiên, nhìn đường cong duyên dáng của chiếc xe Porsche này. Kết thúc tập 19 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.